Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, Chí Tôn Đường. Long Tinh Ngân lần này thấy được chân long nghịch thiên, thân thể mỗi một chỗ, mỗi một cái địa phương, đều có thể tiến hành công kích, hơn nữa còn vô cùng cường đại, đặc biệt là một đôi long chảo, giống như cương thiết, có thể khai sơn liệt thạch. Vậy mà có thể ngăn trở Long Tinh Ngân một đôi thiết quyền. Long Tinh Ngân chấn động cánh. Cái này chân long cũng có cánh. Tới va chạm, vung nắm đấm đầu. Long quyền vỡ nát hết thảy. Bộ pháp, chân long tốc độ cũng dị thường khủng bố. Thi triển diệt long ngâm. Đối phương long ngâm cũng là không kém. Luận nhục thể, chân long chi thể, có thể cùng Long Tinh Ngân thánh thể va chạm. Không chút nào rơi hạ phong. Long Tinh Ngân thi triển chính mình sáng tạo Tinh Ngân Thất Thức. Một chiêu tiếp lấy một chiêu tới va chạm. Chân Long mảy may không sợ. Toàn bộ đón lấy. Để Long Tinh Ngân mừng rỡ không thôi. Sau cùng thi triển lục đạo khống pháp. Khống chế bốn loại bí thuật. Lúc này mới hung hăng ngăn chặn chân Long. Sau cùng đánh chết. Sau đó cùng dị tượng cùng một chỗ. Xinh xinh đem chân Hoàng cùng Kỳ Lân xé rách. Lúc này mới vượt qua cửa này. Cửa này, Long Tinh Ngân đụng phải Minh tộc người. Đây là Long Tinh Ngân lần thứ nhất đụng phải Minh tộc người. Cái này nghe nói đã diệt tộc chủng tộc, đã từng xưng bá thiên hạ nhất thời, quy phong đến cực hạn. Ba người này, toàn thân bao vây lấy xương đen, để Long Tinh Ngân thấy không rõ lắm, bất quá lại có thể cảm nhận được nó trên thân nồng đậm tà ác chi lực. Dẫn tới Long Tinh Ngân thánh thể đều có phản ứng. Thánh huyết sôi trào, khổng lồ huyết khí vây quanh quanh thân. Đối diện ba cái Minh tộc cảm nhận được Long Tinh Ngân thể nội lực lượng thần thánh. Không khỏi lui lại một bước. Thánh thể khắc chế Minh tộc, không phải là không có đạo lý. Long Tinh Ngân thân thể nhất động, xông tới, song quyền huy động, thánh thể tản ra mù mịt kim quang. Cái này còn là lần đầu tiên thánh thể có loại này phản ứng. Long Tinh Ngân giống to. Vận dụng linh hồn công kích, diệt long ngâm thi triển, chấn thiên long ngâm vang lên, để mấy cái Minh tộc giống to, Long Tinh Ngân không nhường chút nào, một đầu tóc vàng tùy theo giơ lên, tay cầm song quyền, hướng ba người mà đi, toàn thân võ nguyên chuyển hóa làm huyễn thánh võ nguyên, huyễn thánh chi lực tràn ngập toàn thân, Long Tinh Ngân lần thứ nhất đem thánh thể dùng đến cực hạn, thánh huyết nổ tung. Trên thân vậy mà xuất hiện một đạo hoa văn. Những này hoa văn đan vào một chỗ. Long Tinh Ngân trên người y phục đều bị đánh rách tả tơi. Long Tinh Ngân âm thanh hoa văn ngưng tụ ra hai cái thần bí đồ án. Hai cái đồ án một trước một sau. Tản ra nồng đậm lực lượng thần thánh. Long Tinh Ngân nhìn lấy trên người biến hóa. Đây là hắn chưa từng dự liệu được. Hắn không có nghe nói thánh thể còn sẽ có cái này phản ứng. Minh tộc ba người hướng về Long Tinh Ngân công kích. Công kích rơi vào Long Tinh Ngân trên thân. Bị nó trên người đồ án trực tiếp hóa giải. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu mà lên. Cả người giống như cuồng ma. Không ngừng công kích. Chẳng mấy chốc. Ba cái Minh tộc người liền chết ở trong tay của hắn. Trên người thánh huyết tùy theo bình ổn lại. Trên người hoa văn cũng dần dần biến mất. Long Tinh Ngân quỳ một gối xuống. Kịch liệt thở hào hển, vừa rồi hành vi giống như không nhận khống chế, giống như là thân thể bản năng đang hành động. Long Tinh Ngân không rõ, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, có thể là bởi vì Minh tộc đi. Ngay sau đó Long Tinh Ngân đụng phải nan đề, nhân tộc cường giả, một cái là bá thể, một cái tu la thể, một cái đấu chiến thể, toàn bộ đều là hiếu chiến nhất. Am hiểu nhất lớn chiến đấu chín đại thể chất, bá thể bá đạo vô song, tu la thể sát phạt quyết đoán, đấu chiến thể chiến đấu thứ nhất, chín đại thể chất khủng bố phát huy đến cực hạn, một đối ba, ba cái dị tượng tới dị tượng va chạm, lục đạo khống pháp khống chế bí thuật tới đối với tấn công. Bá thể bá cốt giống như cương thiết, cứng rắn vô cùng, một thân bá khí chấn nhiếp lòng người. Quơ quyền đầu cùng Long Tinh Ngân cứng đối cứng. Tu la thể, giống như một cái sát thần sát phạt quyết đoán. Một tay sát sinh chi thuật xuất thần nhập hóa. trên thân tràn ngập vô cùng sát khí. Đấu chiến thể, hiếu chiến nhất thể chất, cường đại chiến ý so Long Tinh Ngân còn mạnh hơn. Chiến ý trùng tiêu, hai tay huy động, giống như thần binh lợi khí. Long Tinh Ngân lấy một đối ba có chút rơi vào hạ phong. Không có cách nào, Long Tinh Ngân vận dụng thể chất, ngũ hành đạo cốt chấn động, cùng bá cốt va chạm, truyền đến cương thiết giao kích âm thanh. Trên thân tử khí toán loạn, cùng bá khí đối kháng. Tiên thiên chi thể tản ra tiên thiên chi lực, cùng nồng đậm đạo vận, liên tiếp thiên địa, cùng thiên địa tương hợp. Dùng cái này cùng tu la thể đối kháng, thánh thể thánh máu sôi trào, khổng lồ huyết khí tràn ngập, xông lên trời không. Dùng cái này cùng đấu chiến thể va chạm, Long Tinh Ngân đại chiến đến cuồng bạo, chưa từng có một lần giống như bây giờ gian nan. Ba cái chín đại thể chất a, so với trước đó cái gì thần tộc chân thần, ma tộc chân ma, linh tộc thiên linh đều muốn khủng bố. Dù sao mặc kệ là chân ma hay là chân thân, lại hoặc là nói thiên linh, tuy nhiên khủng bố, tuy nhiên lại cũng phổ biến, mà nhân tộc chín đại thể chất lại không phổ biến. Mỗi một cái thể chất xuất thế đều rất gian nan. Đây chính là đại thành về sau có thể đối kháng thiên thần thể chất a. Không phải cái gì chân thần có thể so sánh. Chín đại thể chất, một thế nhiều nhất xuất hiện chính là thần đế hoàng một đời kia. Xuất hiện ba cái, bình thường một thế cũng liền một hai cái. Còn chưa nhất định đại thành. Nhân tộc chín đại thể chất như toàn bộ một thế, có thể chống lại còn lại tất cả chủng tộc. Long Tinh Ngân ngửa mặt lên trời gào thét. Cửu thiên phong lôi chấn cùng diệt long ngâm thay phiên thi triển. Kinh khủng sóng âm một đạo tiếp lấy một đạo chấn ra. Hai mắt tử khí khắp trời. Một đạo tiếp lấy một đạo bắn ra. Lục đạo khống pháp cùng lúc khống chế sáu loại bí thuật. Giết tới cuồng bạo. Tay trái thái hư hóa kiếm thi triển. Ngưng tụ cực đế không ngân cùng phong lôi trảm. Một kiếm bổ ra. Đem tu la thể đánh bay. Lưu lại một đạo vết thương. Chân đạp thái hư bộ xông tới. Ngũ hành cướp tâm biến thi triển hỏa quyền đánh ra. Xen lẫn hoàng cực phần tâm hỏa. Trực tiếp đem tu la thể thôn phệ. Long Tinh Ngân biết rõ. Tu la thể sẽ không dễ dàng chết như vậy vong. Cho nên Long Tinh Ngân liều mạng lấy thụ bá thể cùng đấu chiến thể hai kích. Xông tới hai tay bắt lấy tu la thể. Tiệt mạch thuật dung hợp liệt chấn thái hư. Ngạnh sinh sinh đem xé rách. Quay người. Diệt long ngâm cùng cửu thiên phong lôi chấn đem đấu chiến thể cùng bá thể đẩy lui. Lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền thay phiên thi triển. Sau lưng hai cái dị tượng ngăn lại đấu chiến thể. Long Tinh Ngân đơn độc đối với chiến bá thể. Không ngừng công phạt. Càng là rút ra chạm lô. Hoàng cực phần tâm hỏa quấn quanh lấy trên thân kiếm. Tay phải lục đạo luân hồi quyền. Tại một phen sau khi chiến đấu. Đem bá thể sinh sinh đánh nổ. Quay người hướng về đấu chiến thể mà đi. Tới đại chiến. Long Tinh Ngân vận dụng mấy loại bí thuật. Cuối cùng vẫn là lấy phong lôi trảm dung hợp cực đế không ngân. Một kiếm đem đối phương chém giết. Ngay tại Long Tinh Ngân chém giết ba cái chín đại thể chất lúc. Ngoại giới một cái địa phương. Mấy cái bóng dáng trợn mở con mắt. Trong mắt có chút chấn kinh. Lại có người đánh chết ba cái chín đại thể chất. Hôm nay đây là thế nào? Đầu tiên là ba người xông chí tôn đường. Bên trong một cái đánh chết ba cái chín đại thể chất. Hiện tại lại xuất hiện một cái. Thế hệ này đã xông qua sáu cái. Cái này ba cái đoán chừng cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là cửa này có thể đánh giết ba cái chín đại thể chất thông qua. Đây là cái thứ ba. Không sai, cửa này, bình thường chỉ có gượng chống, chống đỡ qua một đoạn thời gian, cái này ba cái chín đại thể chất liền tiêu tán, như thế liền thông qua được, thế nhưng là bọn hắn lại có thể đánh giết, cái này thực sự, chấm ngoặc kép, thế hệ này, đã xuất hiện ba cái, ngay từ đầu long nữ, còn có hiện tại hai cái, thế hệ này đây là xuất hiện cái gì yêu nghiệt. Long Tinh Ngân cũng không biết rõ cửa này thông qua, sẽ để cho bọn hắn khiếp sợ như vậy. Cửa thứ 8, xuất hiện là ba cái hung thú. Long Tinh Ngân gặp qua mấy cái, liệt không vân bằng, bích hải tam hoàng xà, lại có là tam nhãn kim thiềm. Ba cái hung thú đều là tuyệt đỉnh hung vật, hung uy ngập trời. Long Tinh Ngân cũng không thể không cẩn thận đối mặt cái này ba cái hung thú, nhưng cũng có thể đối kháng thánh tử, hơn nữa còn là đỉnh cấp thánh cấp hung thú. Long Tinh Ngân thi triển bí thuật, toàn bộ đều là thần thuật, ba đại công pháp liên tục không ngừng cung cấp lấy võ nguyên. Long Tinh Ngân chấn động côn bằng cánh, trên trời dưới đất cùng tam đại hung thú đối kháng. Lục đạo khống pháp khống chế nhiều loại bí thuật, sau cùng đem toàn bộ đánh giết. Đệ cửu quan, trực tiếp xuất hiện 7 đại chủng tộc, 7 cái bóng dáng. Long Tinh Ngân đối mặt 7 cái cấp độ thánh tử khác bóng dáng, đánh chính là dị thường gian khổ. Một đôi 7, hắn nhưng không có thực lực có thể đánh chết, chỉ có thể không ngừng tiến công. Thời gian chậm rãi qua đi, Long Tinh Ngân một quyền kích ra, đem một thân ảnh đánh bay, chính mình nhưng cũng bị mấy cái khác bóng dáng đánh bay. Long Tinh Ngân chật vật đứng lên, cái này lúc thời gian đã đến, 7 cái bóng dáng toàn bộ biến mất. Tiếp nhận đệ thập quan, rất đơn giản, khảo nghiệm võ đạo ý chí, từ mỗi cái phương diện tiến hành. Đầu tiên là từng cái bóng dáng xuất hiện, thân ảnh này là một cái cùng lõa thể mỹ nữ, vây quanh Long Tinh Ngân không ngừng dẫn dụ hắn. Long Tinh Ngân nhìn lấy những này nữ tử, góc miệng một trận cười lạnh, một tay một trường, đem toàn bộ đánh giết. Sau đó, lại xuất hiện đủ loại thiên tài địa bảo, dẫn dụ Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân khinh thường nhìn thoáng qua, thần dược thần khí hắn đều có, sẽ còn quan tâm những này. Sau đó một trường đem ma diệt, ngay sau đó lại xuất hiện các loại tu luyện công pháp bí thuật. Long Tinh Ngân hít khẩu khí, lần nữa vung ra một trường, ngay sau đó lại xuất hiện Hoàng Vũ Phỉ, Long Tinh Trần đám người, hình ảnh mấy người bị người đuổi giết, sinh tử một đường. Long Tinh Ngân xếp bằng ở trên mặt đất, mắt không thấy tâm không phiền. Sau đó cha hắn mẹ bị Long ra các loại ngược đãi tràng cảnh xuất hiện tại của hắn trong đầu. Long Tinh Ngân vận dụng thập phương hồn thuật, nhất cử đem huyễn cảnh phá diệt. Long Tinh Ngân dĩ nhiên bất động, mặc kệ là cái gì, cũng không có thể ảnh hưởng hắn. Nhẹ nhõm qua ải, cửa thứ 11, khảo nghiệm càng có ý tứ. Đầy trời lôi điện rơi dưới, đây là lôi phạt. Long Tinh Ngân ngồi xếp bằng ở trong đó, lợi dụng phong lôi tôi thể thuật không ngừng rèn luyện nhục thể. Cái này lôi điện chi lực cũng biến thái, lần lượt đem Long Tinh Ngân thân thể xé rách. Long Tinh Ngân vận chuyển thanh liên tạo hóa thuật, không ngừng chữa trị, cùng lúc dần dần lấy phong lôi tôi thể thuật. Thời gian từng giờ trôi qua, lôi điện chi lực không ngắn tiến vào Long Tinh Ngân thể nội, bị Long Tinh Ngân lợi dụng. Người người đều sợ hãi lôi phạt, tại Long Tinh Ngân nơi này biến thành có lợi tu luyện tư nguyên. Đệ thập nhị quan, cùng tự thân chiến đấu, loại tình huống này Long Tinh Ngân không biết rõ đã trải qua mấy lần. Lần này Long Tinh Ngân đắm chìm trong đó, dùng không ngừng thuần thục lấy tự thân bí thuật mà luyện bản thân. Một phen chiến đấu để Long Tinh Ngân đối với tự thân bí thuật ứng dụng có rất lớn một phần dài. Một số bí thuật dụng pháp để hắn có không giống nhau thể nghiệm. Thứ 13 quan, cửa này nhất kỳ quái, khảo nghiệm đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ. Trong đó làm sao khảo hạch, Long Tinh Ngân chính mình cũng có chút không hiểu thấu, chỉ biết mình thông qua được. Ngay sau đó lại khảo nghiệm tạo hóa, khảo nghiệm cơ duyên như thế nào, Long Tinh Ngân cũng không hiểu thấu qua ải. Sau cùng, thứ 14 quan, một thân ảnh xuất hiện. Cái thân ảnh này đứng ở phía trước để cho người ta không cảm giác được hắn tồn tại. Phía trước tựa như là một mảnh hư vô, không có cái gì. Sau đó, bóng dáng nhất động, một cỗ ngập trời chiến ý bắn ra. Cỗ này chiến ý cuồng bạo vô cùng, khiến người ta run sợ. Bóng dáng một đầu tóc vàng, màu vàng kim trong mắt, người mặc một thân áo trắng, cùng Long Tinh Ngân ra sao chờ tương tự. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.